Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 402, Thủ trưởng. Một lần nữa trải qua một ngày này lúc đầu không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là này tiếng trống, nhưng thật giống như nắm chặt trái tim của người ta đồng dạng. Nếu để cho tiếng trống một mực vang, thậm chí nửa đêm còn vang. Chỉ sợ chẳng những không thể để cho diễn viên nghỉ ngơi, khả năng sẽ còn tạo thành nội thương. Về phần tùy ý ném ra một cái điểm số, không hề nghi ngờ là từ bỏ lần này chức năng khu vực. Một khi không có ném ra 3 giờ, chờ đợi diễn viên rất có thể là toàn diệt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bị ảnh hí giọng nói cho người ta một loại tự trách cảm giác. Dù sao, này một biện pháp là nàng nói ra. Tiền Thương Nhất quay đầu an ủi một câu. Không cần lo lắng, chỉ là thời gian dài một ít mà thôi. Hắn nhìn xem Bị Ảnh Hí, luôn cảm giác có một ít không thích hợp. Rất nhanh, hắn liền muốn lên. Vừa vặn, thừa dịp khoảng thời gian này đưa ngươi thủ trưởng làm được. Dạng này ngươi đi đường cũng thuận tiện một ít. Cảm ơn, Bị Ảnh Hí nhếch môi cười cười. Ngươi không nói ta còn quên. Ước chừng qua nửa giờ, một mực nắm giữ hoa hồng người đeo mặt nạ rốt cục đem trong tay hoa hồng đưa ra ngoài. Mà hắn bên phải người đeo mặt nạ cầm hoa hồng về sau, lại lâm vào thời gian dài ngốc trệ bên trong. Chúng ta gia nhập về sau tiết tấu sẽ biến hóa. Nói cách khác, truyền hoa tốc độ sẽ nhanh chóng gia tăng. Hồng như vậy hoa thông qua trong tay chúng ta số lần liền sẽ gia tăng. Giả thiết gõ chống người đeo mặt nạ cũng sẽ đi theo tiến hành biến hóa. Chỉ sợ, sẽ xuất hiện lừa chúng ta sử dụng số lần tình huống. Dù sao, mỗi một vòng chúng ta đều chỉ có thể sử dụng một lần. Mặc nhiên chỉ người đeo mặt nạ trong tay. Hoa hồng, lại qua nửa giờ, hoa hồng lại truyền một người. Thật sự là không nghĩ tới. Trước mấy ngày đều là chúng ta tại trì hoãn thời gian. Hiện tại ngược lại biến thành người khác đang kéo dài thời gian. Đúng là mỉa mai. Lam Tinh lắc đầu, trong khoảng thời gian này bên trong, tiếng trống cũng phát sinh biến hóa, khi thì sục sôi như thân ở dục huyết phấn chiến xa trường, khi thì trầm như tang lấy rên rỉ. Thế nhưng là vô luận là nhanh hay là chậm, diễn viên tim đập tần suất đều bị màu đỏ trống to tiếng trống dẫn dắt, giống như giật dây như con rối. Vừa vặn qua một cái giờ, một loại không thể diễn tả khó chịu cảm giác liền xuất hiện tại diễn viên trên thân. Loại cảm giác này giống như giòi trong xương bình thường. Thế nào cũng không thoát khỏi được. Ta kéo Ngải Mạn đi phòng tạp vật. Nơi đó nói không chừng có thể tìm được một ít chế tác thủ trưởng tài liệu. Tiền Thương Nhất đối, người bên cạnh nói một tiếng. Lúc này Tỉnh Hoa Thủy cũng về tới bốn tên diễn viên bên người. Ta cũng đi tốt, nàng nói một tiếng. Bị Ảnh Hí nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, ba người hướng phòng tạp vật đi đến, lưu lại Lam Tinh cùng Mạc Nhiên ở tại căn này có khả năng quyết định bọn họ sau này vận mệnh. Trong gian phòng, căn này cây gậy không tệ, dài ngắn hẳn là vừa vặn phù hợp, ngươi cầm trước thử một chút. Tiền Thương Nhất cầm trong tay một cây trải qua đơn giản xử lý về sau gậy gỗ đưa tới. Bị Ảnh Hí đem gậy gỗ cầm trong tay, tiếp theo đi về phía trước mấy bước, dài ra điểm, nàng quay người, tay phải lập tức gậy gỗ, trả lại cho Tiền Thương Nhất, chế tác tay vịn bộ phận thời điểm sẽ gọt đi một điểm. Trên thực tế không hề dài, mặt khác, nếu như dài ra còn có thể gọt ngắn, ngắn dài hơn, sẽ đối thủ trưởng chỉnh thể kết cấu tạo thành ảnh hưởng. Dài hơn chế tạo ra thủ trưởng sẽ rất yếu ớt. Căn bản là không có cách gánh chịu nó lúc đầu chức trách. Tiền Thương Nhất giải thích vài câu. Tiếp theo tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Nói đến, người tại thế giới hiện thực bên trong đến tột cùng làm cái gì làm việc. Tỉnh Hoa Thủy có chút hiếu kỳ. Trên thực tế, nàng một mực tại chú ý diễn viên tại trong thế giới hiện thực thân phận. Nói không chừng, có thể phát hiện một ít mánh khóe. Bất kỳ cái gì diễn viên cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm địa ngục điện ảnh chân tướng. Mục đích của bọn nó là cái gì? Bọn chúng lại vì cái gì muốn theo thế giới hiện thực bắt người tiến vào điện ảnh thế giới? Những việc này, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến cân nhắc, đều sẽ bị không có ý nghĩa này trái ngược chất vấn ở. Theo nàng biết, có chút diễn viên khả năng tại cùng một cái thế giới, nhưng là càng nhiều diễn viên tại lẫn nhau thế giới khác nhau. Lệnh người cảm thấy hứng thú chính là, thế giới khác nhau bên trong, cơ bản định lý đều giống nhau. Tuy nói đưa ra này một lý luận nhà khoa học khả năng không phải cùng một người, nhưng là đối với nhân loại chỉnh thể tiến trình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không việc làm, tiền thương nhất cũng không quay đầu lại. Tùy ý nói một câu, tại phòng tạp vật, tiếng trống đã nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là vẫn có thể nghe rõ. Giống như lạc nhật cổ bảo như thế lớn chiếm diện tích hoàn toàn là giả đồng dạng. Khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước là công việc gì? Từng làm qua công việc gì? Vô luận hợp pháp còn là không hợp pháp đều có thể. Ta nghĩ muốn hiểu rõ phương diện này sự tình, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch. Tỉnh Hoa Thủy tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì cái gì không ngay từ đầu liền hỏi đâu? Tiền thương nhất hỏi ngược một câu, hắn ý tứ là vì cái gì Tỉnh Hoa Thủy không tại sở hữu diễn viên cũng còn khi còn sống liền hỏi. Trong này dính đến chú ý độ vấn đề, bởi vì trên người ngươi biểu hiện ra một ít phẩm chất riêng nhường người cảm thấy rất hứng thú. Cho nên liền hỏi một chút, ngươi không muốn trả lời cũng không quan hệ. Dù sao những vấn đề này chẳng qua là dùng để đuổi đánh trống truyền tiêu tốn thời gian. Tỉnh Hoa Thủy mở miệng giải thích, bất quá theo ngữ khí của nàng có thể nghe ra, nàng hiện tại có chút không vui. Cái gì phẩm chất riêng? Tiền thương nhất dừng tay lại bên trong động tác, tự tin cùng công chính. Tỉnh Hoa Thủy nghĩ nghĩ, đáp, công chính. Tiền thương nhất xoay đầu lại, ta một lời không hợp liền giết Tôn Lộ, còn công chính, có thời gian đùa ta, còn không bằng suy nghĩ thêm thế nào cầm tới đặc thù xúc sắc. Nếu như ta không có đoán sai, lần này ngươi hẳn là sẽ lên đi. Ừ, đã ta nói không thể trị liệu các ngươi, đương nhiên muốn theo địa phương khác tận chính mình một phần lực. Bằng không mà nói, chẳng phải biến thành ký sinh trùng rồi sao? Tỉnh Hoa Thủy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng. Ta nói công chính, không phải mọi người bình thường cho rằng công chính, mà là làm việc tiêu chuẩn. Nói một cách khác, chính là ngươi có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc, không thực hành song trọng tiêu chuẩn. Ta nghĩ, loại người như ngươi tại trong cuộc sống hiện thực chỉ sợ cũng là làm như vậy chuyện. Cho nên, ta muốn hỏi một chút làm việc. Ngươi tính sai đi, ta vẫn luôn là song trọng tiêu chuẩn. Việc quan hệ chính mình sinh tử sự tình, liền sẽ đặc biệt coi trọng. Về phần những người còn lại sinh tử, thật có lỗi, ta còn không có như vậy giàu có đồng tình tâm. Tiền thương nhất đem chế tác tốt thủ trượng thả trong tay bị ảnh hí, thử lại lần nữa, uốn lượn mặt khả năng không quá bóng loáng, mày đứng lên rất phiền toái. Ngươi trước tiên sử dụng, nếu như có thể mà nói, đằng sau có thời gian lại gia công một cái. Trong thời gian này, bị ảnh hí vẫn luôn không nói gì. Nàng tiếp nhận tiền thương nhất tương đương với làm ẩu thủ trưởng, thử một chút về sau. Nàng nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, nơi này lại gọt một điểm là được rồi. Đây chính là ngươi làm việc chuẩn tắc, hết thảy theo thực tế xuất phát, hoàn toàn chủ nghĩa hiện thực người. Tại cần dũng cảm thời điểm dũng cảm, tại cần hèn yếu thời điểm nhu nhược, toàn bằng ý nghĩ của mình làm việc. Tỉnh Hoa Thủy còn không có từ bỏ, không phải liền là vì tư lợi sao? Làm gì rẽ ngoặt mắng ta? Tiền thương nhất tiếp nhận bị ảnh hí đưa tới thủ trưởng, tiếp theo từ mặt bên nhìn một chút bị ảnh hí chỉ địa phương, sau đó dùng dao găm bắt đầu tiến hành tinh gia công. Ta cho rằng Lỗ Uyển tỷ không phải đang mắng ngươi, nàng ý tứ là ngươi tại làm ra lựa chọn thời điểm không thẹn với lương tâm, sẽ không giống nhiều người đồng dạng ở trong lòng an ủi mình. Đây không phải lỗi của ta, sai là thế giới. Bị ảnh hí cúi đầu nghĩ nghĩ, cho, làm xong. Tiền thương nhất đem thủ trượng đưa tới. Ta sinh ra ở một cái bình thường gia đình, bên trên phổ thông tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, sau đó trở thành phổ thông không việc làm, chỉ thế thôi. Mặt khác, ta cũng cùng những người còn lại đồng dạng, cảm thấy sinh hoạt phi thường nhàm chán, hoàn toàn đề không nổi một điểm tinh thần, nhưng là lại không có dũng khí tự sát, mỗi ngày đều là tại kiếm sống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.